sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 87, yêu thầm bị phanh phui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chia sẻ, like, bình luận của ông bố truyền thông nhà nước nên vở kịch này cũng được đẩy lên đến đỉnh cao cao trào phần trong feed của truyền thông nhà nước vui như điên. Đương nhiên là, cho dù thế thì lúc này cũng không quên làm số liệu. Tương tác với bài của thần tượng bằng cách like, bình luận, chia sẻ. Sau khi máy móc nhấn like và chia sẻ lại lời khen của ông bố truyền thông nhà nước xong. Tiếp đó là để lại lời nhắn bằng ảnh chụp màn hình dưới Weibo của Từ Thanh Đào. Vợ à, bây giờ em phải phụng mệnh quốc gia sinh ba đứa, hiểu chưa? Đọc xong Từ Thanh Đào không dám nhìn thẳng nữa rồi. Lúc kết thúc phát sóng trực tiếp, cô lập tức xoay người, chẳng dùng tí sức nào mà bóp bóp hai má của Trần Thời Dữ. Bình thường, rõ ràng là anh chẳng dùng đồ chăm sóc da gì cả. Nhưng không biết tại sao làn da lại nhẵn bóng, sờ vào rất thích, tay Từ Thanh Đào vuốt qua một lần là nghiện ngay, nên bây giờ cứ véo nặn mãi, không hề khách sáo. Tại anh cả, Trần Thời Dữ không hề ăn năn, sao lại tại anh suy nghĩ, quyết định tìm đường sống mà đi đổ thừa. Em phải trách ekip chương trình mới đúng, Từ Thanh Đào, Thời Tiểu Dữ, bây giờ anh giỏi lắm rồi nhỉ, rõ ràng đây là chuyện do bản thân làm sai mà còn đi đổ cho ekip chương trình ư. Anh dám nói công ty giải trí Đào Từ không phải là sản nghiệp truyền thông mà các anh ký kết không? Nhưng, sau khi trong đầu nghĩ tới chữ, công ty giải trí Đào Từ, lực tay Từ Thanh Đào chợt giảm đi một ít. Mặc dù cô không hỏi Trần Thời Dữ về nguồn gốc của cái tên. Công ty giải trí Đào Từ, này, nhưng Từ Thanh Đào luôn cảm thấy hình như mình đã biết gì đó, nhưng cô lại không có bằng chứng. JPG, sau buổi livestream thứ tư. Tuần này sẽ không còn nhiệm vụ livestream gì nữa. Bấy giờ, tất cả máy quay trong nhà đều đang ở trạng thái tắt, Từ Thanh Đào cũng khó nhọc thở phào một hơi. Thật sự thì cái kiểu xã tử kỳ cục này đừng nên xuất hiện làm gì nữa. Cho đến tận bây giờ, Từ Thanh Đào mới biết tại sao lại có nhiều cặp vợ chồng bị tự vả đến vậy trong các chương trình về vợ chồng hoặc tình yêu. Ví dụ như, với cái phương thức bày vẽ livestream khi quay tạp kỹ như thế này. Ekip chỉ hận không thể lắp 100 cái máy quay có độ phân giải cao trong phòng khách, ngay cả màn hình điện thoại mà cũng sắp đặt rõ ràng rồi, có bằng chứng nào mà tìm không ra nữa đâu. Náo loạn với Trần Thời Dữ trên sofa xong, Từ Thanh Đào mới trở lại phòng ngủ. Cô mở điện thoại lên xem một lượt hot search trên Weibo, sau đó mặt không chút thay đổi mà tắt đi, xem thêm chốc nữa là lại cảm thấy không thể nào nhìn thẳng vào nó nổi. Thế nhưng, cô lại bấm mở vào trang Weibo chính thức của ngày đầu tiên sau khi kết hôn, thêm lần nữa, lại xem lại đoạn trailer đã được cắt ghép biên tập, cô thầm rối rắm trong lòng một lát, cuối cùng thì vẫn. Miệng thì ngại nhưng cơ thể lại thành thật, mà lưu xuống, vừa rồi, lúc ở trước ống kính, cô cứ nhìn chằm chằm vào Trần Thời Dữ đầy ngượng ngùng. Bây giờ nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra Trần Thời Dữ rất ăn ảnh, sao nhìn mãi mà không thấy chán thế nhỉ? Rất là thích anh. Sau khi len lén chụp màn hình rồi lưu vào album xong thì cửa phòng tắm cũng vừa mở ra. Từ Thanh Đào có tật giật mình mà chuyển sang trang khác, cô cứ kéo bừa thanh tiến trình, vừa hay kéo đến câu hỏi của MC chương trình về vấn đề cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách mời trả lời đủ loại đáp án, nhưng cô không tập trung cho lắm, bên cạnh truyền đến hương hơi nước thơm tho của người mới tắm rửa, Từ Thanh Đào vô thức cọ cọ sang. Tìm một vị trí thoải mái trong lòng Trần Thời Dữ để nằm xuống. Sau đó, giọng của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu. Xem gì đó, Từ Thanh Đào cũng không có gì phải che giấu. Xem trailer ấy anh, cô không cần ngẩng đầu lên để nhìn nét mặt của Trần Thời Dữ cũng biết chắc rằng mặt anh đang mang biểu cảm. Không phải đã xem trailer rồi à, có gì hay ho đâu. Đương nhiên là cô giáo Tiểu Đào cũng lười giải thích làm gì, bởi vì thằng Nam sẽ không thể nào hiểu được dục vọng. Ân chiến thắng của cô khi so với mức độ tình cảm với các khách quý trong chương trình đâu. Trần Thời Dữ nhíu mày, chồng em ngủ ngay bên cạnh em, vậy mà em lại ở đây xem trailer à? Từ Thanh Đào liếc mắt nhìn anh, nghĩ thầm rằng, thứ mà ngày nào cũng có thể nhìn thấy thì có gì mới lạ đâu. Nhưng cô chưa kịp nói ra thì cảm giác được điện thoại đã bị cướp đi. Bất ngờ nên không kịp phòng gì, theo đó là chiếc hôn ướt át khẽ dừng trên môi cô. Vừa nãy, lúc làm loạn ở phòng đọc sách, Từ Thanh Đào đã nhạy bén nhận ra chút gì đó không đúng lắm. Nhưng không biết tại sao, Thời Tiểu Dữ bình thường thì cái người luôn cố chấp đòi thử. Mở khóa, Ở địa điểm mới mà nay chẳng biết vì sao lại không làm sàng bậy trên sofa. Nghĩ lại thì, có khi là do lần trước xã tử ở phòng đọc sách đã để lại một bóng ma tâm lý nhất định cho anh. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Đào lại cảm thấy hơi buồn cười. Bình thường thời tiểu dữ giả vờ mang bộ dạng không thèm quan tâm gì, hóa ra là trong lòng lại để ý đến rất nhiều. Cô không tập trung, anh lập tức phạt cô bằng cách cắn lên đầu lưỡi cô. Cơn đau nhè nhẹ khiến cho Từ Thanh Đào hơi vểnh môi lên một chút. Gần như là dính lấy nhau, hơi thở nóng rực cứ thế mà hòa quyện. Cười cái gì, lúc Trần Thời Dữ nói chuyện, lồng âng, ực hơi rung rung, Từ Thanh Đào không thể không thừa nhận rằng, đúng là người này chẳng cần mặt mũi gì cả. JPG, tắm rửa xong, cứ thể để Trần nửa người trên rồi đi ra đây, đừng tưởng cô giáo Tiểu Đào không biết anh đang khoe cơ bụng đấy nhé. Cười anh đó, Từ Thanh Đào như bị chọc trúng điểm cười, lại nhịn không nổi mà cười lên vài tiếng, một bên vai cô bị đè lại. Vậy mà lại chẳng hề ý thức được nguy cơ mình đang bị chó săn nhắm tới. Cô cáo nhỏ lật chiếc bụng mềm mại của mình lại, tinh nghịch hôn lên đôi môi anh. Cảm thấy anh đáng yêu. Anh đã từng nghe người khác nói anh có tiền, cũng từng nghe qua người khác khen anh đẹp trai. Nhưng đây là lần đầu tiên có người khen anh đáng yêu. Người này còn là cô vợ dễ thương của anh nữa chứ. Tựa như là không thể nào tin nổi. Anh cười một cách cạn lời. Cảm thấy anh đáng yêu à? Từ Thanh Đào gật đầu đầy nghiêm túc. Ánh mắt Trần Thời Dữ bắt đầu từ đôi môi của cô rồi hướng dần lên trên, dương mắt nhìn lên, ánh nhìn mang theo thứ cảm xúc khiến người ta quay cuồng, giọng trầm hơn so với vừa rồi một chút. Sao anh lại cảm thấy anh khá là nguy hiểm nhỉ? Từ Thanh Đào, tay cô bị bắt lại, dẫn dắt để chạm vào, sau đó lòng bàn tay cô nóng bỏng đến mức như có ngọn lửa bốc lên vậy. Cách ám chỉ trắng trợn như thế này khiến cho tay Từ Thanh Đào đỏ lựng. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia chất chứa thần sắc đơn thuần, lấp la lấp lánh, bấy giờ lại chẳng nói được câu nào. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Tiểu Đào biết anh rất nguy hiểm, anh siêu nguy hiểm được chưa? T, có thể tự xử một mình được không? Đừng lôi kéo cô giáo Tiểu Đào làm chuyện xấu nữa. Kháng nghị trong im lặng thì đương nhiên là sẽ bị đàn áp. Phòng ngủ dưới ngọn đèn ngủ nhỏ nhoi cực kỳ tối. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở như muốn vỡ vụn. Chìm sâu trong bể tình ái, Trần Thời Dữ đưa tay ra kéo mở ngăn tủ đầu giường. Chỉ là, anh chỉ vừa mới cử động, Từ Thanh Đào đã giữ tay anh lại. Sức lực không lớn, nhưng đủ để ngăn cản hành động tiếp theo của anh. Trần Thời Dữ nhướng mày, một lúc lâu sau mới nghe được Từ Thanh Đào dặn ra một câu nói, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe được. Hay là đừng dùng đi, dù vậy. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, câu nói này vẫn được nghe thấy một cách rõ ràng. Trong cơn say tình, giọng Trần Thời Dữ ám muội hơn bình thường một chút. Từ Thanh Đào, gọi tên, như thể là đang muốn xác nhận lại lần cuối với cô. Ánh mắt Từ Thanh Đào trốn tránh, cô cực kỳ ngượng ngùng, nói. Không phải anh muốn hưởng ứng chính sách của quốc gia à? Cô dừng lại một chút, trông như đang tìm lý do, sau đó cố lấy hết dũng khí để đón nhận ánh mắt của anh. Trên Weibo, người ta ai cũng khen anh xuất sắc, anh cũng đâu thể để người ta khen vô ích được. Ngực anh cách cô rất gần, Từ Thanh Đào vô thức xoa lên vết sẹo trông hơi dữ tợn kia, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Sau đó cô dùng hết sức của mình ôm lấy anh, bấy giờ cô mới từ từ nói tiếp. Nhà chúng ta có thêm một người nữa, được không anh? Cho anh, và cho bản thân cô, một gia đình hoàn chỉnh mà cô chưa có được. Một gia đình hoàn chỉnh mà anh đã từng vụt mất. Hậu quả cho câu nói hùng hồn kia là cả một đêm không thể xuống giường. Chẳng mấy khi thấy được cảnh Trần Thời Dữ mất khống chế như thế. Bây giờ Từ Thanh Đào mới biết, đúng là có một số chuyện không nên nói lung tung tê. Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, thắt lưng cô đau muốn chết. Trần Thời Dữ cầm thuốc mỡ bôi cho cô. Trông anh vô cùng thuần thục, so với sự ngại ngùng của lần đầu tiên, bây giờ cô giáo Tiểu Đào. Gần mực thì đen, cũng đã trở nên, mặt dày, mất rồi, cho dù thuốc mỡ được đưa vào rồi chảy ra, cô cũng không thấy ngượng ngùng như lần đầu nữa. Nhưng cùng với động tác bôi thuốc càng ngày càng nhanh của Trần Thời Dữ, tuy cô giáo Tiểu Đào cực kỳ hưởng thụ nhưng sau đó vẫn phải từ chối. Ha ha, thừa lời, nếu mà còn làm loạn với anh thêm sáng nay nữa, thì hôm nay cô có cần đi làm nữa không? Sau khi kết thúc đầy vội vã. Nụ hôn chào buổi sáng của Từ Thanh Đào cực kỳ qua loa. Hôm nay Trần Thời Dữ vô dùng dính người, định đưa cô đến công ty rồi mới đến hàng ra, làm ông chủ sướng vậy đó, đến muộn cũng không bị trừ lương. Ngay cả lý do để từ chối từ Thanh Đào cũng không có. Sau khi lên xe, từ Thanh Đào định tạo ra chút khoảng cách với anh. Kết quả là, Thời Tiểu Dữ có da mặt quá dày, vừa lên xe đã cưỡng ép ôm cô vào lòng, cảm giác xâm chiếm mạnh mẽ này kéo nhau trở lại, khiến cho cô nhớ đến một số hình ảnh không phù hợp của tối hôm qua, chẳng đúng thời điểm gì cả. Hai má cô bắt đầu hơi nóng lên, nơi bị sử dụng quá độ nào đó tựa như vẫn còn cảm giác bị lấp đầy. Quay đầu lại nhìn, lại là chiếc Bentley tồi này, thế giới này liệu có tốt lên nổi không? Tài xế lão Dương trông như là đã quá quen với cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ ông chủ và bà chủ ở phía sau quấn quýt ngay thế nào, ông ấy vẫn có thể nhìn chăm chăm về phía trước, mặt không đổi sắc, giống y như là chẳng có gì xảy ra cả. Được rồi lão Dương, ông cứ như vậy thì bà chủ càng thêm xấu hổ đó biết không? Cô nói khẽ một câu, anh đừng gần em như vậy, chú Dương đang ở đây đó. Trần Thời Dữ hoàn toàn không thèm nghe vào tai, ôm một chút, tối qua vất vả quá. Từ Thanh Đào, hai má cô càng đỏ hơn, vất vả mà anh lại còn quấy rối không chịu ngừng. Thật sự thì người vất vả chỉ có mỗi mình cô giáo Tiểu Đào mà thôi, xin cảm ơn. Nghĩ đến tinh lực mạnh mẽ như muốn dọa chết người kia của anh, đấy là thứ mà người bình thường không nên có được mới đúng. Trần Thời Dữ cười khổ một tiếng, chẳng thấy chút xíu nào là vất vả cả, hơn nữa, anh còn vô tội mà nhìn cô. Anh kiếm tìm niềm vui trong nỗi khổ mà. Từ Thanh Đào, trận đấu tranh giải quán quân của cuộc thi tranh luận giữa vợ chồng năm nay không có anh thì em không thèm xem. Tay ôm lấy cô cũng bắt đầu không ngoan ngoãn nữa, ấn lên bụng cô. Theo phản ứng bản năng mà vuốt lên vuốt xuống, hôm nay Từ Thanh Đào mặc một chiếc váy chữ A lưng cao, bó rất sát. Vòng eo của cô vốn dĩ đã mảnh mai, hai bàn tay của người đàn ông giữ lấy khiến eo cô trông càng mong manh hơn nữa. Sở S không ạng vài cái, Trần Thời Dữ xấu xa nói. Sao anh lại cảm thấy hơi phồng lên nhỉ? Không hề có luôn ấy. Nhưng mỗi lúc lừa cô, thì giọng điệu của cái anh chàng Trần Thời Dữ này nghe cực kỳ kinh người. Hơn nữa, vì tối hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực nên sáng nay, lúc ăn sáng, đúng thật là Từ Thanh Đào đã không nhịn được mà ăn nhiều hơn một chút. Giờ còn mặc váy bó như thế nữa chứ? Chẳng lẽ thấy bụng rõ vậy ư? Thân là quán quân của cuộc thi yêu cái đẹp trên đất Vân Kinh, gần như là Từ Thanh Đào sẽ vô thức tin vào lời nói này. Có à? Ừ, Từ Thanh Đào kinh hãi, vội tự kiểm điểm bản thân mình. Có phải là do em ăn sáng nhiều quá rồi không? Thế à? Trần Thời Dữ nghiêm mặt nói lời bậy bạ. Anh còn tưởng là do tối hôm qua ăn, chưa dứt lời, Từ Thanh Đào đã nhận ra Trần Thời Dữ muốn nói gì ngay. Cứu với, lão Dương ở phía trước giả câm vờ điếc là thật. Nhưng anh cũng đâu thể xem như ông ấy là một người câm điếc thật đâu. Một đôi tay vội vã che miệng của Trần Thời giữ lại. Không biết cô bôi loại kem tay gì mà lại có một mùi đào khá thơm. Đầu ngón tay lành lạnh, nhẵn mịn, trắng nõn. Nhớ lại đêm qua đôi bàn tay đó làm gì. Mắt anh đen đi vài phần. Cổ Từ Thanh Đào hơi phiếm đỏ, cất cao giọng. Anh đừng nói lung tung. Gì mà nói lung tung cơ. Trần Thời giữ kéo tay cô xuống. Không phải cô giáo Tiểu Đào nói muốn hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia à, Từ Thanh Đào. Trần Thời Dữ nhéo eo cô, đè giọng lại, kề sát vào tai cô, lúc mở miệng lần nữa thì lại mang theo ý cười nhẹ bẫng. Ăn nhiều như thế, trông cục cưng giống như là đã có cục cưng thật rồi vậy. Kết cục của việc đùa giỡn quá trớn là nguyên cả một buổi sáng, Từ Thanh Đào không thèm để ý người khác. Gõ bàn phím cũng giết được người, đúng thật là... Không biết rốt cuộc là da mặt của Thời Tiểu Dữ dày tới mức nào nữa. Cái chuyện bậy bạ nói trên giường mà cũng dám nói ngay lúc ban ngày ban mặt. Hay lắm, tên đàn ông kia, bây giờ, chẳng những anh không có cục cưng, mà có thể mất luôn một cục cưng nữa đó. Càng nghĩ càng thấy thẹn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là lúc vừa đến công ty, Nghiêm Linh nhìn thấy chiếc áo len màu đen quen thuộc trên người cô, ánh mắt hơi tối đi, đánh giá cô một chút. Bày ra vẻ mặt. Chị hiểu rồi, chị thì biết cái gì. Đừng nghĩ chị là sếp của cô giáo Tiểu Đào là cô giáo Tiểu Đào không dám tức giận nhé. Sức nóng của livestream viral. Bây giờ Từ Thanh Đào mặc áo len cao cổ mà cảm thấy giống như mình đang làm chuyện xấu vậy. Đúng là khiến người ta hít thở không thông. đến nỗi mà, buổi chiều Trần Thời Dữ xin lỗi cô rồi còn mời cô ăn cơm cũng bị Từ Thanh Đào dùng lời lẽ chính nghĩa, nghe rất có khí phách để từ chối. Đương nhiên là, thật ra thì, lúc này Từ Thanh Đào chẳng hề giận gì cả, đối với Trần Thời Dữ, chẳng thà nói chút tức giận này của cô là giả vờ thì đúng hơn, chủ yếu là buổi chiều cô muốn đi ăn với Tạ Xanh. Lâu rồi không gặp mặt cô ấy, giữa đàn ông và chị em, Từ Thanh Đào quyết đoán lựa chọn chị em. Hai người gặp nhau thì tất nhiên là sẽ có chủ đề để nói chuyện, nói mãi không hết. Gần đây, trọng tâm cuộc sống của Từ Thanh Đào bao gồm một nửa là công việc, một nửa là chương trình về tình yêu và hôn nhân, chủ đề cũng xoay quanh chủ đề chương trình tạp kỹ này. Không biết đã nói đến cái gì, sau khi Tạ Xanh ăn xong kem sữa dừa, cô ấy nằm trên ghế lướt Weibo, bỗng nhiên đưa cho Từ Thanh Đào xem. Đào tử, cậu xem thử video này chưa? Từ Thanh Đào đang ríu rít nói chuyện với Trần Thời Dữ. Tuy có vẻ như là mình nói chuyện với chồng thì chẳng có gì đáng trách cả, nhưng lúc chị em đang hội tụ với nhau mà lại nói chuyện với chồng, bỗng dưng cô có một loại cảm giác ngoại tình đầy quỷ dị. Cô vội chỉnh lại sắc mặt, quay đầu nhìn màn hình điện thoại của Tạ Xanh. Là một video Weibo chỉ dài 10 giây, địa điểm quay hình như là ở quán bar, nhạc nền nhẹ nhàng trầm chậm, nhìn cảnh vật trang trí xung quanh thì có thể đoán được rằng, nơi đó hẳn là một quán pub khá cao cấp. Video ở quán bar không có gì mới lạ, đôi lúc Từ Thanh Đào cũng sẽ đến pub để ngồi. Chẳng qua là, đương nhiên trọng điểm của đoạn video này không phải là bar, mà là người đàn ông ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ sát đất. Trên người anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi màu đen, đôi chân dài không có chỗ để đành phải duỗi dưới chiếc bàn, chỉ nhìn dáng vẻ thôi là đã có thể trông thấy được một thứ khí chất tự phụ. Rõ ràng là anh không lộ mặt, nhưng lại để lộ ra một thứ cảm giác chèn ép khiến người ta hít thở không thông. Hơn nữa, dáng người này càng nhìn càng thấy hơi quen thuộc. Không đợi cô hỏi, Tạ Xanh đã mở miệng hỏi cô. Dáng người đàn ông này trông hơi giống chồng cậu nhỉ? Từ Thanh Đào, vừa định nói hơi giống Thời Tiểu Dữ luôn. Hơi, Từ Thanh Đào ngập ngừng. Cậu cho tớ xem video này làm gì? Tạ Xanh, cậu không lướt Weibo à? Video này được đẩy lên tường nhà của tớ, chỉ vì trông giống chồng cậu quá, bị fan cậu lấy làm thế thân kia kìa. Vì cái hot search hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia nên đúng là hôm nay Từ Thanh Đào không hề lướt Weibo. Cho nên cũng không thấy được đoạn video này. Video này được người chia sẻ lại Weibo từ tối hôm qua. Hơn nữa, video này không phải là mới được đăng tải vào tối hôm qua, cũng không phải là đã được đăng lần đầu tiên ở trên Weibo. Mà trước khi Trần Thời Dữ tham gia chương trình về tình yêu và hôn nhân này, video này được đăng tải bởi một người sở hữu quán bar tư nhân của Vân Kinh, người này đăng trên nền tảng xã hội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong showbiz, sau khi hot lên, tất cả các ngôi sao đều không thể trốn tránh được chuyện họ sẽ bị một lượng lớn fan đào lại lịch sử đen tối và tất cả mọi quá khứ. Trần Thời Dữ cũng không phải là ngoại lệ, tuy anh không phải ngôi sao. Nhưng chủ đề trên Weibo lại siêu hot, hot đến thế cơ mà, coi như anh cũng là một nhân vật của công chúng. Hơn nữa, đã hot rồi thì thôi đi, hot rồi mà vẫn không thèm marketing gì trên Weibo. Hết lần này đến lần khác như thế, mà fan cũng đâu thể ép người ta marketing được. Trần Thời Dữ chỉ quay chương trình tạp kỹ với vợ, cũng không phải là tiến vào vòng fan. Vì thế, dần dà, không có sự marketing từ chính chủ. Fan trên Weibo sắp phát điên đến nơi luôn rồi, bắt đầu đi tìm kiếm thế thân ở khắp mọi nơi. Thế thân, dùng để chỉ việc tìm không thấy Trần Thời Dữ thì tìm một người đàn ông khác trông giống anh cũng được. JPG, tối hôm qua, sau khi hot search hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia viral, lại hấp dẫn thêm một bộ phận fan mới lọt hố. Đối mặt với kiểu tổng tài bá đạo vừa trẻ con, vừa đẹp trai vừa Gary Su. Bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình thế này. Fan khó lòng mà không rơi vào trạng thái phát điên phát cuồng lên sau khi lọt hố. Gary Su là biến thể nam của Mary Su, là thuật ngữ dùng để miêu tả một nhân vật quá tài giỏi, hoàn hảo đến mức vô lý. Sau lần phát sóng livestream gây náo loạn khắp chốn nguyên cả tối hôm qua, fan CP lại bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi xem lại mấy livestream trước đây của Trần Thời Dữ và Từ Thanh Đào. Hơn nữa, còn cầy nát mấy video ngắn chỉ ít ỏi vài ba cái. Cũng ngay lúc các con gái bất hiếu đi tìm thế thân khắp cõi mạng, một app video đã đo lường được dữ liệu từ khóa, đẩy một video đã từ rất lâu trước kia lên một cách đầy lạ lùng, đẩy đến ngay trước mặt fan một cách chuẩn xác vô cùng. Là video quay bóng lưng chỉ dài chừng 10 giây này. Vào tháng 5, anh bị ông chủ của quán bar nào đó vô tình quay trúng. Sau đó, có thể là người nọ cảm thấy bầu không khí khá tốt, cho nên đã đăng lên app video kia để quảng cáo cho quán bar của mình, còn kèm theo một hàng chữ. Anh bạn đẹp trai này ngồi yên một chỗ từ 8 giờ tối hôm qua đến 6 giờ sáng hôm nay. Cái hôm vợ tôi bỏ chạy theo người khác, tôi cũng chẳng đau lòng đến vậy. Cười khóc, thời gian đăng tải là hồi tháng 5 năm nay, đăng vào ngày 5 tháng 5 lúc 6 giờ. Có lẽ là vì ai đẹp thì chỉ cần nhìn mỗi bóng lưng cũng biết là đẹp trai. Cho nên, sau khi ông chủ đăng xong, từ hồi tháng 5 đã có hơn 20.000 lượt like, bên dưới bình luận bay tán loạn. Top bình luận đầu tiên, đẹp trai quá, ngồi cả đêm như thế cơ á, không phải là thất tình đấy chứ. Đẹp trai thế mà cũng thất tình cho được à, ông chủ trả lời. Hẳn là thất tình thật, cả đêm mà chẳng uống một ngụm rượu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cười khóc, top bình luận thứ hai, bóng lưng mang hương thu, chính diện hẳn như hoa. Ông chủ trả lời, cậu trai này đẹp trai đến mức mà, lúc cậu ấy bước vào quán bar, tất cả mọi cô gái ở đấy đều phải ngoái lại nhìn. Đầu chó, 300 bình luận tiếp theo đều khá bình thường. Hoặc là muốn rước về và giúp đỡ anh chàng đẹp trai với trái tim tan vỡ vì thất tình này, hoặc là đi hỏi thử xem liệu anh đẹp trai này còn ở đó không, muốn đến để xin WeChat. Cho đến tận tối hôm qua, lúc dữ liệu lớn được đẩy lên thêm lần nữa, xuất hiện câu bình luận kỳ lạ đầu tiên. Đờ mờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ liệu trên Douyin bây giờ toàn đỉnh thế thôi à? Chẳng cần từ khóa gì cả mà tôi cũng có thể lướt thấy người đàn ông giống ông chủ á. Ngay sau đó, mấy bình luận tương tự như thế cũng mọc lên như nấm. Gặp quỷ rồi, tôi nhớ bố tôi đến mức sinh ra ảo giác rồi sao? Giời ạ, dáng người của người đàn ông này giống ông chủ quá. Cười chết mất, bữa ăn thay thế này tuyệt vời quá, không thể nói là không liên quan được, chỉ có thể nói là giống y như đúc. Cứu với, sao thế thân của ông chủ chỉ toàn là mấy loại trai đẹp tuyệt thế như thế vậy hả? Tốt lắm, video này chứng minh được rằng, ông chủ có được bà chủ là dựa vào may mắn chứ không phải dựa vào khuôn mặt. Ví dụ như anh chàng đẹp trai này đây, không ngờ nhìn thế mà cũng thất tình được. Không phải ai đẹp trai cũng may mắn như ông chủ. JPG, trời ơi, trọng điểm của tôi lệch đi cả rồi. Ngồi nguyên cả một đêm như thế, liệu rằng đã thất tình đến mức nào đây? Lầu trên à, chắc cũng tầm cỡ như vợ chạy theo tên đàn ông lỗ M, ảng. Không phải đâu chị em ơi. Cho dù là thế thân đi chăng nữa, nhưng mà, có phải là hơi bị giống quá rồi không? Có từng nghĩ tới chuyện có khi nào đó là ông chủ thật không? Không thể nào, với cái dáng vẻ yêu đương thuận lợi của bố tôi thì. Có chết cũng không tin là anh ấy thất tình đâu nhé. Anh ta mà còn thất tình á, ngày hôm qua, lúc ở trên livestream còn bịa đặt bảo vợ tôi mộng tưởng rồi yêu thầm anh ta nữa cơ mà. Đúng là gian trá chết mất. Không những thế. Video này còn được, bế, lên siêu thoại trên Weibo, thế thân nhặt về vô ích này chẳng thể thay thế được, hơn nữa, chủ yếu là dáng của. Người đàn ông thất tình, này qua giống Trần Thời Dữ, khó mà thay thế nổi. Lúc Tạ Sinh nhìn thấy, video này đã bị mấy blogger chẳng nổi danh khác vác đi để ké phim rồi. Cô ấy đưa cho Từ Thanh Đào xem Weibo thế thân này, lượng chia sẻ lại lên đến 5-6.000. Có thể thấy được sức hút của chương trình tạp kỹ này cao vô cùng. Đương nhiên là, sức nóng và lượng chia sẻ lại của Weibo này càng nhiều, nhìn thấy fan đến càng nhiều thì ý kiến trái chiều cũng lại càng nhiều. Ban đầu, mọi người còn có thể xem người đàn ông thất tình kia là thế thân, nhưng càng xem càng thấy giống Trần Thời Dữ, thậm chí, hình như ngay cả bộ quần áo này Trần Thời Dữ cũng từng mặc rồi. Với thiết lập hình tượng quái quỷ thái quá của Trần Thời Dữ. Ý là, nếu bạn nghi ngờ hình tượng này nọ kia, chính chủ có thể ngoan ngoãn ngồi yên trong vòng một thời gian ngắn cho bạn. Đúng vậy, bạn không cần phải nghi ngờ làm gì nữa. Tôi làm chuyện đó thật đấy, fan bắt đầu sắp rơi vào ảo giác rồi. Cho đến tận 6 giờ tối, cuối cùng cũng có người cảm thấy hơi sai sai, yếu ớt chia sẻ lại rồi hỏi kèm một câu. Không phải chứ, có mỗi mình tôi thấy là lạ thôi hả? Video này được đăng vào ngày 5 tháng 5 nhỉ? Hình như ông chủ và bà chủ kết hôn cũng là ngày 5 tháng 5 mà. Có trùng hợp quá không vậy? Một thất tình, một nhận giấy chứng nhận kết hôn. Tuy trùng hợp thì trùng hợp thật đấy, nhưng xem ra là cả hai hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Chẳng biết tại sao bài chia sẻ này lại lên hot repost. Bởi vì gần đây CP của ông chủ và bà chủ rất hot, fan càng nhiều, anti-fan cũng nghe thấy tiếng gió mà kéo nhau đến. Bình luận bên dưới nói, fan CP đừng có điên quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta chỉ là một anh chàng đẹp trai thôi, thất tình thì cũng đã khổ lắm rồi, còn bị mấy đám người điên điên trên mạng như các người biến thành thế thân nữa chứ, chỉ có thể nói là đau lòng cho anh trai này một giây. Tháp nến, sau khi anti-fan bình luận, fan của các khách mời khác trong chương trình về tình yêu và hôn nhân vốn đã thầm đỏ mắt vì độ hot của Từ Thanh Đào từ lâu cũng kéo đến, giả vờ làm người bênh vực. Anh trai thất tình, yếu thế trong phần bình luận, lập tức, người ngựa hai bên bắt đầu chiến nhau. Blogger xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn thấy fan CP của chương trình tập kỹ hot nhất đang chiến nhau, thế là vác đi với vận tốc ánh sáng. Trong vòng chưa đầy nửa tiếng, một blogger lớn có tiếng xấu trong giới đăng lên Weibo. Chỉ muốn yên lặng ăn dưa, fan chương trình tình yêu và hôn nhân lại chiến nhau rồi. Cười khóc, hình như bây giờ là fan CP của ông chủ bà chủ lấy video thất tình của một chàng trai để làm thế thân cho ông chủ. Người qua đường nhịn không được nên nói vài câu, fan hình như không hài lòng cho lắm. Mọi người có cảm thấy ship CP hẳn là nên đóng cửa tự chơi với nhau không? Ảnh chụp màn hình có 4 tấm. Tấm đầu tiên là ảnh chụp màn hình video chàng trai thất tình trong quán bar, 3 tấm còn lại là fan và anti-fan hỗn chiến. Blogger vừa mang lên như thế, người qua đường hóng hớt drama ùa vào bình luận rất nhiều. Trời ạ, chỉ xem chương trình rồi đi ngang qua đây, tuy Từ Thanh Đào và chồng của cô ấy rất đáng để ship, nhưng fan cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Có thể nói thật không, cảm giác như bánh bao tẩm máu người vậy, là hình ảnh trong truyện ngắn, thuốc. Của Lỗ Tấn, dùng để châm biếm hành vi lợi dụng sự bất hạnh của người khác để đạt lợi ích. Video người ta thất tình mà lấy làm thế thân, fan CP điên rồi hả? Đậu nành chảy mồ hôi, quả nhiên fan nhiều lên một cái là loạn ngay, có khi nào này bà chủ bị lật xe không? Đầu chó hộ mệnh, lật xe thì lật xe thôi, chương trình kết hôn này cũng có CP đáng ship cơ mà, đơn cử như tình yêu tuyệt mỹ của Phỉ Thành chớ quấy rầy nhà tôi đấy. Tổng tài bá đạo ngọt ngào cưng chiều cậu cũng có thể có được. Thấy fan CP của ông chủ bà chủ im lặng đến cùng. Rõ ràng là bên dưới blogger Sima này còn có fan khác giả làm người qua đường để dẫn dắt. Vậy mà có một số người qua đường lại tin là thật. Thấy blogger này đang mượn gió bẻ măng, nương nhờ vào 2000 bài chia sẻ lại của những người cốt fan. Cốt fan, fan nhà A giả làm fan nhà B. Đương nhiên là fan cũng không thể đứng yên để bị đánh. Rất nhanh sau đó. Fan CP kỳ cựu cũng chính là bố mẹ sinh con thứ hai, kia đêm qua đã đổi thành, sinh ba con, lập tức, lên đường, đi tìm bằng chứng để làm sáng tỏ, vốn dĩ chỉ là muốn làm sáng tỏ, ông chủ và bà chủ nhà cô kết hôn ngày 5 tháng 5, anh bạn này thất tình ngày 5 tháng 5, vậy xin hỏi fan ăn bánh bao tẩm máu người chỗ nào? Thay thế cái gì cơ? Thay thế rằng ngày 5 tháng 5 ông chủ của bọn họ thất tình nên ngồi ngoài quán bar cả đêm à? Trong năm nay, Weibo chính thức của xí nghiệp hàng gia cũng đã từng đăng công văn của luật sư để làm sáng tỏ vụ việc Trần Thời Dữ và Từ Thanh Đào nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 5 tháng 5. Nên fan lập tức đi chụp ảnh màn hình để làm bằng chứng, nhưng lúc đi đào lại Weibo chính thức của hàng gia, họ phát hiện có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ đăng bài đăng này lên trang Weibo chính thức là vì giúp Từ Thanh Đào làm sáng tỏ rằng, giữa cô và Tống Gia Mộc không có quan hệ gì. Rồi đến trận hỗn loạn của Từ Thanh Đào và Trình Gia Di, lại bị cư dân mạng đào ra, hóa ra Tống Gia Mộc là bạn trai cũ của Từ Thanh Đào. Hơn nữa, gã đàn ông tồi này còn vứt bỏ Từ Thanh Đào ngay ngày anh ta nhận chứng giấy nhận kết hôn với cô. Tìm hiểu cội nguồn thì lại đào ra được tài khoản đa bần của Từ Thanh Đào. Tuy ngày đó bị tên đàn ông tồi chết tiệt vứt bỏ, nhưng về sau cô lại cưới Trần Thời Dữ luôn ấy. Hình tượng nhân vật nữ chính sảng văn và mặt đầy thỏa đáng trên Tấn Giang như thế này cũng chẳng phải là bí mật gì. Chẳng qua là, mấy người trên mạng toàn có chi nhớ 7 giây, đã là chuyện của nửa năm về trước rồi, hẳn là sẽ chẳng có ai đào lên. Phần lớn fan CP cũng toàn là người mới lọt hố, chỉ biết Từ Thanh Đào và Trần Thời Dữ công khai thân phận, đơn thuần tưởng rằng bọn họ muốn ủng hộ chương trình của nhà mình nên mới lên chương trình tạp kỹ. Ai mà ngờ được rằng, đào tới đào lui lại đào ra được câu chuyện xa xưa như thế. Chờ đến khi chủ Weibo, bố mẹ sinh ba con, hiểu được hết các grammar lúc trước xong, bỗng dưng não như thể là đã trống rỗng. Sau đó cô ấy lại bấm mở video anh chàng đẹp trai thất tình kia ra thêm lần nữa, nhìn chằm chằm dáng người kia chừng 10 giây rồi tắt vụt đi. Bấm mở, tắt đi, bấm mở, tắt, tay bấm tắt hơi run lên, sau đó thì chẳng còn hứng thú đâu mà xâu xé với anti-fan. Cố gắng kiềm chế lại tâm tình muốn chạy xông ra ngoài đường lớn, điên cuồng gào thét lại, cô ấy run rẩy đánh chữ. Bố mẹ sinh ba con trong năm nay, bây giờ tôi đang Weibo này trong trạng thái cả người run rẩy. Mẹ nó, sống hơn 20 năm trời mà tôi chưa bao giờ ship một CP nào đáng ship một cách kinh khủng khiếp thế này. Một CP khiến tôi nổi điên đến nhường này, mục đích tôi sinh ra ở kiếp này chắc là để chèo chiếc thuyền tình yêu của bố mẹ tôi rồi. Mấy chị em nghe tôi nói này, mấy lời tôi sắp nói tới đây tuy nghe hơi quá đà, nhưng tôi dám cam đoan rằng, từng câu đều là sự thật. Vốn dĩ là vừa nãy tôi chỉ định đi tìm ngày kết hôn của bố mẹ tôi thôi. Kết quả là lại tìm thấy tên của gã đàn ông tồi tống gia mộc trên Weibo chính thức của hàng gia. Grammar cụ thể thì có thể đi tìm từ khóa để hóng, đúng vậy. Tống gia mộc là cái gã bạn trai cũ mắt mù của vợ tôi ấy. Đúng ngay ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn thì anh ta lại vứt bỏ vợ tôi như chó. Ăn mày quá khứ thêm lần nữa, đây cũng không phải là ý chính là, tôi đào lại. Di tích của vợ tôi trên mạng, nói cách khác, chị ấy và gã đàn ông tôi nhận chứng nhận kết hôn. Chia tay, cũng vào ngày 5 tháng 5, ngày này rất quan trọng, phải kiểm tra lại, thì kết hôn với bố tôi, đúng vậy, là kết hôn chớp nhoáng. Grammar này có thể tìm từ khóa trình ra gì để hóng. Như vậy thì, bây giờ vấn đề đã đến rồi, mọi người đều biết hết rồi mà. Bố mẹ tôi là bạn học ấy, đây là sự thật. Trong ngày 5 tháng 5, hành trình của vợ tôi là vứt bỏ gã đàn ông tôi. Lập tức kết hôn chớp nhoáng với bố tôi. Ngày 5 tháng 5 ấy, hành trình của bố tôi như thế nào? Vào ngày vợ mình và người đàn ông khác nhận giấy chứng nhận kết hôn. Anh ấy à? Rồi, công bố đáp án. Đương nhiên là, Trần Thời Dữ ngồi lặng im nguyên cả đêm ở ngoài quán bar, tiếp nhận, tiêu hóa, chấp nhận sự thật rằng, Từ Thanh Đào sắp kết hôn. Với số lượng 2 triệu fan cứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thoáng cái đã lên kết quả tìm kiếm của Hot Search. Sau khi Weibo này được đăng tải, bên dưới cũng kèm theo ảnh chụp màn hình làm bằng chứng, lần lượt là các di tích mà chủ Weibo mới đào ra được. Mặc dù là đang trong trạng thái ship đến hôn mê cực độ nên ảnh đăng kèm hơi lộn xộn, nhưng khi đó, số lượng cư dân mạng hóng grammar của Từ Thanh Đào và Trình Gia Di trong thời điểm đó cũng không hề ít, cho nên, trong phút chốc, mọi người đã xem và hiểu tường tận hết tất cả. Nhưng mọi người chỉ biết rằng, đúng là năm đó Từ Thanh Đào vứt bỏ Tống Gia Mộc để kết hôn với Trần Thời Dữ. Lại chẳng có ai suy ngẫm cẩn thận lại xem. Vì sao Trần Thời Dữ lại đồng ý kết hôn chớp nhoáng chỉ trong vài giây? Người ta là chủ tịch tập đoàn hàng gia chứ có phải ông chủ công ty xưởng nhỏ gì đâu. Ông chủ của tập đoàn lớn như thế mà cũng đồng ý kết hôn chớp nhoáng với phóng viên tài chính. Lạ lùng thế cơ à? Đây là hiện thực chứ không phải tiểu thuyết. Không thân cũng chẳng quen, không yêu đương gì cả mà lại đi kết hôn. Trừ phi đã yêu đơn phương nhiều năm, cho nên, dù là fan hay là người qua đường, khi nhìn thấy Weibo này, ai nấy cũng đều rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng. Như thể là lượng tin tức cần tiếp thu quá lớn, khiến mọi người không thể nào tin rằng đó là sự thật. Sau khi im lặng tận 10 giây, mới có người đầu tiên liên tưởng đến câu nói vô liêm sỉ kia của Trần Thời Dữ trong trailer tối hôm qua. Gần như là, cực kỳ khó tin, gõ chữ. Cho nên là, ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết đi, người nhớ mãi không thể quên. Tình yêu thầm kín trở thành sự thật, lại còn chẳng thể từ bỏ ý đồ xấu xa, rốt cuộc thì, người đó là ai thế? Ngây ngốc, JPG, cách chương.